Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 14, một chiếc gương. Hai đại thần cảnh cường giả chém giết, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa. Bọn họ trong lúc nhất thời không thể phân thắng thua, nhưng toàn bộ biển mây mù lại gặp ương rồi. Sơn Hà phá toái, nhật nguyệt vô quang. Liền cũ xưa thần điện đều bị tác động đến, xa vào đến rồi tận thế hoàn cảnh. Tên này giết, Tần Phong chỉ có thể làm nhìn lấy, thậm chí càng cẩn thận tránh né, sơ ý một chút khả năng đều sẽ bị tác động đến mà chết. Không có cách nào, chênh lệch quá lớn rồi, hoàn toàn không thể so sánh. Cổ Nguyệt, không nghĩ tới ngươi một bộ phân thân liền có thể có được chiến lược như vậy. Xem ra ta phải đem ngươi bảy đại phân thân từng cái hàng phục. Còn cần một chút thủ đoạn a. Đột nhiên, chiến trường bên trong một đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến. Trên bầu trời phát sinh rồi dị biến. Ở thần bí nam tử trong tay đột nhiên xuất hiện rồi một chiếc gương. Cái này Đông La Liga ra rồi lẽ thường. Là nghịch thiên chi vật. Nó vừa xuất hiện liền điên cuồng cắn nuốt thập phương tinh khí. Toàn bộ thiên địa đều biến rồi. Cổ Nguyệt, ta liền không tay không chơi với ngươi rồi. Kết thúc a, thần bí nam tử tự tin cười nói. Dừng tay, ngay một khắc này, một tiếng quát lớn vang lên. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, nhưng thấy biển mây mù bên trong một mảnh bạch mang ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một lão giả áo bào trắng. Chính là kia di tích Chi Linh. Các người lực lượng của hai người đã siêu việt rồi khu di tích này có thể tiếp nhận cực hạn. Lại đều sử dụng chủ thần khí. Mảnh này đại địa đem hủy diệt. Ta chủ nhân lưu lại cơ duyên cũng sẽ hủy diệt. Rời đi nơi này, đi không gian khác chiến đi thôi. Để ta đi. Thần bí nam tử nhìn lấy di tích Chi Linh. Mười phần lãnh khốc, ngươi dù sao cũng là một vị đại thần hóa thân. Hẳn là biết rõ ta đi tới nơi này thế giới cần thiết giao ra giá lớn. Cái gì đều không đạt được liền muốn ta đi. Thật sự là buồn cười a. Ngươi cũng muốn bản tôn linh thân. Di tích Chi Linh nói. Không sai, đây cũng là ta đi đến tiểu thế giới này mục đích. Thần bí nam tử không có phủ nhận. Cơ Tử Nhã đột nhiên cười lạnh nói. Xem ra ngươi cũng không phải vì rồi ta à. Thần bí nam tử nói, ngươi, ta cũng muốn, bản tôn linh thân, ta cũng muốn, tất cả đồ vật ta đều muốn rồi. Hắn ngữ khí bên trong mang theo vô cùng bá đạo cảm giác. Xem thường thiên hạ, di tích Chi Linh nói, ngươi đi đi, ta sẽ không đem chủ nhân lưu lại cơ hội giao cho ngươi. Không cần ngươi đưa, ta chính mình lấy, thần bí nam tử nói xong. Trong tay tấm gương đột nhiên trấn áp hướng xuống dưới, đem di tích Chi Linh bao phủ. Tần Phong đều bị một màn này kinh sợ rồi. Vạn không nghĩ tới, cái này thần bí nam tử lại dám đối di tích Chi Linh động tay. Xác thực nói, hắn từ đầu đến cuối đều là hướng về phía di tích Chi Linh đến. Chỉ thấy kia cái gương chiếu rọi sáu màu quang hoa, phát ra sương mù hỗn độn. Giam cầm hư không, cường đại đến để thiên địa quy tắc hỗn loạn rồi. Xoẹt, một đạo quang trụ từ trên gương bay ra, quét về phía di tích Chi Linh. Cái này ánh sáng lợi hại tà dị, để hư không sụp đổ. Các loại đại đạo đều đi theo cải biến. Lớn mật, di tích Chi Linh tránh thoát cột sáng oanh sát. Vậy nổi giận rồi, loại này kết quả vậy hoàn toàn vượt quá rồi hắn dự liệu. Cột sáng quét qua sau, nơi đó nhanh chóng hắc ám, giống như là hủy diệt rồi thời không. Di tích Chi Linh né qua sau, hắn phía sau một mảnh đại địa lại bị quét bên trong. Tại chỗ hóa thành hư vô, không sai, đón thêm ta một chiêu. Thần bí nam tử lần nữa ra tay, một tiếng ầm vang, bầu trời bên trong khối kia tấm gương chấn động, sương mù hỗn độn khuếch tán. Mang theo uy thế lớn lao, hướng về di tích Chi Linh phóng đi, mở, di tích Chi Linh hét lớn. toàn thân tách ra óng ánh nhất ánh sáng chói lọi, đẩy ra mỏng sương mù. Đồng thời, hắn khí tức cũng ở không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt tới, thậm chí siêu việt rồi thần bí nam tử độ cao. Cái này một giới thiên địa vì ta chủ nhân sáng tạo. Ngươi dám lỗ mãng, ta tất chấn giết ngươi. Chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Thật sự coi chính mình là đại thần sao? Thần bí nam tử lại là cười lạnh. Đột nhiên khí huyết dâng lên. Một ngụm máu tươi phun tại rồi trên gương. Ong ong ong tương đương, kính tử rung động rồi. Phát ra vô biên chói mắt sáu sắc quang mang. Sau đó cái này sáu sắc quang mang hóa thành sáu đầu xiềng xích. Quấn về rồi di tích chi linh. Di tích chi linh sắc mặt âm trầm. Hai tay kết ấn, các loại phù hiệu vọt lên. Sán lạn như mặt trời mặt trăng ngôi sao. Dày đặc hư không bên trong. Để toàn bộ trời xanh đều đang run sợ. Kịch liệt lay động, thay chủ thần hành làm pháp tắc chấn giết. Di tích chi linh hét lớn. Tức khắc, mảnh này thiên địa quy tắc bạo động, khí tức khủng bố tràn ngập. Giờ khắc này, di tích chi linh liền giống như hóa thành rồi thần minh. Khống chế mảnh không gian này, một kích này đồng dạng kinh khủng. Kia chút linh quang vọt lên, cùng trên gương sáu đầu xiềng xích đâm vào một khối, giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Vô cùng tràn đầy, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Vặn vẹo, a, di tích chi linh phát ra tiếng kêu thống khổ. Toàn thân tia sáng đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều. Hắn vốn chính là tia sáng chỗ hóa. Một khi tia sáng hao hết, sợ là tựa như nhân loại tinh khí hao hết đồng dạng. Đem triệt để tiêu tán. Mà lần này, kia thần bí nam tử vậy thân thể chấn động. Con người bên trong đỏ thẫm ánh lửa có chút ảm đạm. Hắn đồng dạng thụ thương rồi, dù sao cũng là tập kích giới này đại thần hóa thân. Gặp rồi phản phệ, duy nhất không biến là tấm gương kia vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Giống như là vĩnh hằng nắng gắt, treo ở nơi đó, sáng chói vô biên, phát ra hỗn độn ánh bình minh. Này a, những lực lượng này ở vô tận cương vực cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bình thường kiếm đạo, đao pháp. Lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng, chẳng phải là cái gì. Những này người cũng đều không phải là vô tận cương vực người. Quả thực tựa như nằm mộng, Tần Phong một mặt đắng chát. Hắn mới là vô tận cương vực đất sinh đất nuôi người. Nhưng giờ khắc này, hắn ngược lại giống như là một cái quần chúng. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Rời đi a. Bản tôn linh thân không phải là ngươi có thể cưỡng ép chiếm lấy. Di tích chi linh xa xa nhìn lấy. Thần bí nam tử, ngươi sợ rồi. Thần bí nam tử ngược lại cười. Không sai, đối mặt ta, ngươi hẳn là sợ. Nói lấy, hắn cắn chót lưỡi, không ngừng hướng kia cái gương trên phun máu. Để nó phát ra càng thêm ánh sáng hừng hực. Dần dần hiện ra bản thể. Phía trên kia khắc lấy cũ xưa hoa văn, rườm rà khó lường, giống như là mới từ phủ bụi tuế nguyệt bên trong sông ra. Lộ ra dạng này thần khí bản thể. A, tấm gương này tốt nhất nhiều vết rạn, giống như bất cứ lúc nào đều muốn phá toái a. Tần Phong giật mình rồi, không nghĩ tới một mặt uy lực như thế kinh thiên tấm gương. Lại là vỡ tan, oanh. Đi qua thần bí nam tử ho ra máu, lấy chính mình tinh huyết hiến tế, tấm gương này khôi phục rồi, phát ra một đạo thần quang, không gì không phá, khiến di tích chi linh hoảng sợ, lui ra ngoài, nhưng mà, kia thần quang như bóng với hình, truy sát mà lên, cuối cùng di tích chi linh liều mạng thi triển pháp tắc lực lượng đối kháng, rốt cục ngăn trở rồi. Nhưng quanh người hắn ánh sáng trắng cũng càng thêm nhạt hóa. Suy yếu rồi một mảng lớn. Hiển nhiên ăn rồi thiệt thòi. Cổ nguyệt, chờ ta đoạt rồi bản tôn hóa thân. Lại từng cái hàng phục ngươi bảy đại phân thân. Người ta song túc song phi. Đem bực nào tiêu diêu tự tại. ha ha ha ha, thần bí nam tử cười ha ha. Giờ khắc này, không có người cảm thấy hắn phách lối, ngược lại cảm thấy hắn có loại này nội tình, bởi vì đủ mạnh lớn, mới dám như vậy tự phụ. Tần Phong cũng bị kinh sợ rồi, vẻn vẹn một mặt vỡ vụn tấm gương liền có thể phát huy ra uy năng như thế. Kia cái gương này hoàn hảo sẽ thêm đáng sợ. Kết thúc a, thần bí nam tử nắm lấy tấm gương, mang cuồn cuộn ngất trời thần uy, cực tốc hướng về di tích Chi Linh Trấn áp tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, càn khôn bạo động, các loại linh quang vọt lên, giống như núi lửa phun trào, nơi này sôi trào rồi, trở thành rồi nguyên thủy linh biển ánh sáng. Di tích Chi Linh hoàn toàn bị áp chế rồi. Ta nói qua, ngươi đoạt không đi bản tôn hóa thân. Đột nhiên, di tích Chi Linh hét lớn, đồng thời chướng mắt ánh sáng trắng từ trên người hắn phun ra. Xuyên thấu qua kia chướng mắt ánh sáng trắng, Tần Phong phát hiện di tích này Chi Linh thế mà lấy nửa cái thân thể làm đại giá, toàn bộ hóa thành ánh sáng trắng, hàm ẩn thiên địa pháp tắc chi lực trấn áp hướng thần bí nam tử. Cái này, Tần Phong không nói, nếu như là đồng dạng người, cho dù là thánh cảnh đại năng, chỉ còn một nửa thân thể vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng di tích Chi Linh vẫn như cũ giống người không việc gì đồng dạng, ngực hướng lên một nửa thân thể lăng không mà đứng, kia con mắt đồng dạng trừng lớn nhìn lại, nghĩ muốn tận mắt nhìn cái này không biết trời cao đất rộng ma quân bị chấn giết. Hắn vốn chính là tia sáng chỗ hóa, đồng dạng thân thể vẫn như cũ là tia sáng, một điểm máu cũng sẽ không lưu. Phốc, thần bí nam tử trên người tóe lên một đôi huyết hoa. Hắn đầu vai bị xuyên thủng, chướng mắt bạch mang còn tại công kích hắn, giống như không thể ngăn cản đồng dạng. Đây là ngươi bức ta. Đứng trước tuyệt cảnh, thần bí nam tử đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, giơ lên cao cao tấm gương, thể nội tinh huyết giống không cần tiền nước đồng dạng, đem cả cái gương đều nhuộm đỏ rồi. Tấm gương kia tham lam hút lấy, đồng thời sáu đạo tia sáng phun ra, lần này tia sáng viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Chiếu rọi bát phương, hủy thiên diệt địa, di tích Chi Linh ánh sáng trắng bị nghiền ép rồi, thậm chí hắn vậy còn dư lại nửa cái thân thể cũng bị bao phủ đi vào. Sáu đạo tia sáng tiếp tục quét ngang, toàn bộ biển mây mù đều lâm vào tuyệt cảnh. Xong rồi, Tần Phong sắc mặt tái nhợt, cái này quét ngang mà xuống sáu đạo tia sáng thật đáng sợ, mà lại trải rộng biển mây mù mỗi một cái khu vực. Hắn làm sao tránh né? Nhưng mà, ngay tại Tần Phong chính mình cũng tuyệt vọng thời điểm, trong tay kiếm gãy đột nhiên tự phát chấn động, lần này không phải là một đạo hai đạo, mà là ngàn vạn nói tinh thần chi quang xuất hiện, lại bắt đầu đối kháng tấm gương kia bên trong sáu đạo tia sáng chi lực. Ngay tại cái này lúc, một tiếng gầm thét từ sáu đạo tia sáng hạch tâm vang lên. Tiểu nha đầu, ta còn không có tiêu vong đâu. Âm thanh rơi xuống, kia tràn ngập chướng mắt ánh sáng trắng di tích Chi Linh vậy bước ra lui lại, truy hướng thần điện chỗ sâu. Nguyên lai Cơ Tử Nhã thừa dịp thần bí nam tử cùng di tích Chi Linh đại chiến, đặc biệt là di tích Chi Linh bị sáu đạo tia sáng bao phủ, không có chút nào âm thanh thời điểm, nàng đột nhiên ra tay, muốn vào thần điện bên trong đoạt bảo. Không ai sẽ quên, nàng tới này thế giới mục đích cũng là vì rồi bản tôn linh thân. Ở thần bí nam tử cùng di tích Chi Linh đại chiến thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không chỉ là đần độn xem chiến, mà là tại một mực tìm cơ hội. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Phong trong tay kiếm gãy đột nhiên phát huy, bảo hộ rồi Tần Phong, vậy đồng thời ngăn trở rồi tấm gương thần uy, khiến di tích Chi Linh có thể bước ra đi ngăn cản nàng. Trận bên trong thế cục thật có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Kia thần bí nam tử đột nhiên kinh dị nhìn về phía Tần Phong. luôn luôn vô địch hắn, lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Chuôi này kiếm gãy là cái gì? Có thể nào cùng trong tay hắn chủ thần khí sánh ngang? Ầm ầm, đáng sợ hỗn độn năng lượng ở giữa hai bên kịch liệt bành trướng, không ngừng đụng nhau, hai kiện tổn hại chí bảo đều phát ánh sáng, hình thành một luồng đáng sợ hỗn độn vòng xoáy, ở giữa còn có ánh sao lấp lánh, lục mang lấp lóe. Trong tay ngươi kiếm rất bất phàm, nhưng ngươi không xứng có được, cung phụng cùng ta a. Thần bí nam tử bỗng nhiên mở miệng, đôi kiếm gãy sinh ra rồi to lớn hứng thú. Ngươi tấm gương cũng không tệ, đáng tiếc cùng ngươi chòm sao không hợp, không bằng đưa ta. Tần Phong vậy không chút khách khí đáp lại. Lúc này hắn mới nhớ tới, kiếm gãy cũng là vỡ tan, giang sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới đều thụ trọng thương, cùng trước mắt giống như tấm gương, chỉ sợ bọn chúng đều là cùng một loại hình bảo vật, đều trải qua viễn cổ hồng hoang lúc đại kiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?